Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, chương 545, nhiệt tình. Quan bí thư hướng về phía Biên Thụy hỏi, lúc nào chuẩn bị khởi công? Biên Thụy nói, chờ lấy máy móc đến. Trong nhà xưởng kỹ thuật viên giúp đỡ huấn luyện hoàn thành người liền có thể khai công. Bất quá trước lúc này, vẫn là vật liệu gỗ trận trước làm. Vật liệu gỗ trận công nhân chỉ có thể có 1/3 tại bản địa chiêu. Còn lại ta muốn dùng lão công nhân. Đây là đương nhiên, quan bí thư nhìn một chút cổ chủ tịch huyện. Hai cái đối tác bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhẹ gật đầu. Bọn hắn cũng biết, Biên Thụy chuẩn bị triệt tiêu 3 cái trận tất cả đều tập trung đến bản huyện đến. Mặt khác 3 cái trận công nhân nguyện ý đến bên này làm việc sợ cũng không ít. Đầu tiên ngay tại lúc này làm việc khó tìm, việc tốn thể lực mặc dù tốt tìm, nhưng là bao công đầu cái gì mở ra hai thay mặt gặp làm sao có thể cùng Biên Thụy cho đãi ngộ so. Lấy trong huyện nhà kia vật liệu gỗ trận công nhân đãi ngộ đến nói. Trừ huyện chính phủ làm việc công chức bên ngoài, nông thôn công chức đều không nhất định có thể cầm tới bọn hắn tiền lương. Quan bí thư cảm thấy liền xem như tự mình làm công. Cũng thích Biên Thụy ông chủ như vậy. Lão cổ, vật liệu gỗ trận dùng ngươi là thế nào cân nhắc? Quan bí thư hỏi mình đối tác. Cổ chủ tịch huyện cười nói ra. Quan bí thư, ta đem tây khu cái kia một mảnh đều cho biên tổng. Chính là số 11, số 12 cùng số 13 sân bãi. Quan bí thư suy nghĩ một chút nói ra. Vẫn là hơi ít, chúng ta hẳn là có một ít trước xem tính. Giống như là biên tổng dạng này tại xí nghiệp ra bởi vì hẳn là nhiều chi cầm. Lại đem phía sau cái kia nhất khối đại khu vực cho biên tổng. Hỗ trợ biên tổng đem sự nghiệp làm càng ngày càng náo nhiệt mà. Cổ chủ tịch huyện nghe ngây người một lúc, thầm nghĩ, cái này bà lão lúc nào biến hào phóng như vậy rồi. Quan bí thư bên này trong lòng cũng hắc hắc trực nhạc. Hắn ý tứ rất rõ ràng. Những cái kia nhà máy đặt ở chỗ đó cũng là đặt vào. Không bằng đưa hết cho Biên Thụy. Chí ít còn có người quản lý. Về phần rời huyện thành có chút khoảng cách cái gì. Hắn cũng liền mặc kệ. Chỉ huyện khu đang phát triển cách huyện thành trung tâm vẫn có chút khoảng cách. Ước chừng có tầm 10 cây số dáng vẻ. Điểm ấy khoảng cách đối với tại Minh Châu làm việc qua Biên Thụy đến nói căn bản cũng không tính vấn đề, nhưng là đối với trì huyện làm việc sinh hoạt người mà nói liền không đồng dạng. Sinh hoạt tại thành nhỏ người cưỡi xe vượt qua 10 phút liền xem như xa. Cái kia biên tiên sinh ngài cảm thấy thế nào? Cổ chủ tịch huyện cười híp mắt hỏi, Biên Thụy lúc này trong lòng đang buồn bực đâu? Bởi vì hắn nghe nói qua quan cổ hai người không hợp. Chỉ là hiện tại hắn cảm thấy hai người này không giống như là trong truyền thuyết như thế như là cây kim chống lại dâu giống như. Ta bên này đương nhiên cảm thấy tốt. Có trận phòng ta vật liệu liền có thể không cần trồng chất tại bên ngoài. Bất quá trận phòng cũng có chút vấn đề. Ta vật liệu đều là gỗ thô. Thể tích sẽ tương đối lớn cho nên nói lúc đầu trận phòng nghĩ vận vào vận ra có hơi phiền toái. Biên Thụy bên này nói ra mình ý nghĩ. Cổ chủ tịch huyện nói. Cái kia lão quan, chúng ta hoặc là liền đổi khối địa phương. Bên cạnh số 4 cánh đồng còn không có xây đâu. Chúng ta nếu không đem khối này địa tô cho biên tổng. Như vậy hắn có thể án lấy mình ý nghĩ đến kiến thiết vật liệu gỗ trận chữ đất. Ngươi cảm thấy thế nào? Quan bí thư cười nói. Vậy cứ như thế. Chuyện này ngươi cân nhắc so ta sâu. Cứ như vậy thuần thục. Biên Thụy bên này lại lấy được một mảnh đất. Đối với quan cổ hai người đến nói địa phương ở nơi đó cũng liền đặt ở chỗ đó. Không bằng cho Biên Thụy. Đối với Biên Thụy đến nói chính là niềm vui ngoài ý muốn. Biên Thụy ở trên đây cùng mặt khác lão bản đồng dạng. Nhưng lại không sợ địa phương lớn. Quan cổ hai người cho vùng đất mới. Trong lòng cũng nghĩ đến để Biên Thụy bên này mình làm. Liền khách là làm lướt nước bùn cát tương mình lũy tường. vậy cũng phải thuê trong huyện chúng ta người đi. Đây không phải là lại cho trong huyện gia tăng một điểm thu nhập nha. Vậy ngài bên này chiêu công từ lúc nào bắt đầu? Chuẩn bị chiêu bao nhiêu người? Quan bí thư lại hỏi. Biên Thụy nói, chúng ta ký hợp đồng sau liền bắt đầu a. Lần thứ nhất chuẩn bị chiêu khoảng 110 người, chủ yếu phân thay phiên 3 ca, theo lấy kỹ thuật viên yêu cầu, mỗi một bàn ít nhất phải có 35 người. Đây là thao tác công, tăng thêm một chút thượng vàng hạ cám trung tầng nhân viên quản lý không sai biệt lắm muốn 110 người. Phía trước sẽ có hồ tổng nhân viên quản lý tới hỗ trợ. Chờ lấy đại gia khảo hạch xong sau, mới tầng quản lý lấy ra, bọn hắn mới có thể rút về đi. Biên Thụy là hỏi gì đáp nấy, trực tiếp đem mình ý nghĩ nói ra. Ta cảm thấy vẫn là chậm 2 ngày đi. Đương nhiên hiệp ý cái gì chúng ta đều có thể ký. Điểm này không ý kiến sự tình gì. Bất quá ta nghĩ chúng ta phải làm cái thanh thế lớn hơn một chút nghi thức. Đừng như thế lớn ra ăn một bữa cơm liền đem sự tình giải quyết. Ta ý nghĩ là như thế này. Ngươi nhìn có thể hay không để máy móc xưởng phái đại biểu tới. Chúng ta tam phương đi một cái đi ngang qua sân khấu. Trước trong huyện tin tức cái gì? Đến lúc đó trước đưa dặm, nếu như trong không truyền bá chính chúng ta huyện đài mình truyền bá, cũng coi là làm cái tuyên truyền, quan bí thư nói. Quan bí thư bên này nguyên bản không có nghĩ đến vội như vậy. Coi là đại gia dù sao cũng phải qua lại làm mấy chuyến. Hiện tại rất nhiều làm đầu tư gian hoạt như quỷ, đi lên liền muốn hỗ trợ. Cái gì miễn thuế a? Sân bãi a dù sao cái gì đều nghĩ trong huyện thay bọn hắn giải quyết. Chính bọn hắn trực tiếp lấy tiền mới tốt. Thậm chí còn trông cậy vào trong huyện thay bọn hắn bỏ tiền. Hoặc là bảo đảm vay. Giống như là Biên Thụy dạng này làm đầu tư. Hắn quan mỗ người sống lớn như vậy lần đầu nhìn thấy. Bất quá đây cũng là hiện tại chiêu thương dẫn tư đặc điểm. Đó chính là đối với tốt xí nghiệp vô số địa phương đoạt. Trước kia đoạt xí nghiệp liều chính là mở ra tốt điều kiện. Hiện tại trực tiếp từng cái chính phủ cầm tiền giấy cứng rắn. Vì lẽ đó những lão bản này đều bị nuôi điêu miệng. Giống như là Biên Thụy dạng này lương tâm xí nghiệp ra. Quan bí thư vui lòng quan tâm một điểm. Bởi vì nhìn xem thuận mắt. Nguyên bản vật liệu gỗ trận ngay ở chỗ này làm hữu thanh hữu sắc. Lại thêm gặp huyện mấy cái thao tác. Tra xét vô số lần sổ sách thế mà không có tra được bất luận cái gì trốn thuế lậu thuế. Bên kia tin tức truyền đến nói cái kia thuế bản làm theo cục thuế vụ bản mẫu. Vì lẽ đó quan bí thư cảm thấy Biên Thụy người này có tính cách. Cũng có hiện tại rất nhiều các lão bản không có xã hội tinh thần trách nhiệm. Tượng Biên Thụy dạng này mới gọi xí nghiệp ra. Khác đều là lão bản, nhà tư bản. Biên Thụy đối điểm ấy là có tâm lý chuẩn bị. Thế là gật đầu nói ra. Không có vấn đề. Sau đó thời gian quan cổ liền thương lượng một chút. Đồng thời bên kia cũng có người đi qua hỏi xưởng nghiệp vụ viên. Nghiệp vụ viên bên này nhất báo cáo. Đầu kia lập tức liền phái một cái phó tổng tới. Mặc dù là không thế nào gần phía trước phó tổng. Nhưng là người ta cái kia cấp bậc vừa vặn cùng huyện trưởng bí thư cấp 1. Đều là chính sử cấp. Dạng này trên mặt mũi đẹp mắt. Cũng lộ ra người ta máy móc nhà máy bên kia coi trọng. Phó tổng ngày mai trực tiếp tới. Trời tối ngày mai liền có thể đến. Như vậy nghi thức liền phải an bài tại hậu thiên buổi sáng. Đương nhiên đây chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu. Kỳ thật rất nhiều thứ buổi tối hôm nay liền có thể ký tới. Mấy cái hàn huyên một hồi. Có người tới nói cơm tối chuẩn bị xong. Mấy người lúc này mới hướng huyện chiêu phòng ăn đi. Cũng liền 5 bàn người. Đại gia một mặt ăn một mặt trò chuyện. Đương nhiên chủ yếu là Biên Thụy một cái bàn này trò chuyện. Còn lại mấy bàn đều yên lặng. Đứng thẳng lôi kéo mí mắt ăn cơm. Thỉnh thoảng có người chú ý một chút chủ bàn bên kia động tĩnh. Ăn cơm xong, Biên Thụy bên này được đưa đến huyện chiêu gian phòng trong nghỉ ngơi. quan cổ hai người tự nhiên rời đi, không có khả năng người ta một mực như thế bồi tiếp Biên Thụy. Nói thế nào cũng là bí thư huyện trưởng, trong tay sự tình cũng không ít. Lúc này Biên Thụy cùng Hồ Văn Ba hai người ghé vào cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Chờ đến mai chúng ta đi đến bến tàu nhìn xem, đến cùng vận lực là bao nhiêu ta cũng không quá rõ ràng. Đến cùng có thể hay không tượng chúng ta nghĩ như vậy thay thế đường vận. Ta cảm thấy ta vẫn là rất thân tự nhìn xem, Hồ Văn Ba nói. Biên Thụy nghe cười hỏi, thế nào, thật sự có ý ở chỗ này thiết lập nhà máy? Hồ Văn Ba cười cười, người bên này xung phong, nhìn xem bên này quan trường hoàn cảnh thế nào. Nếu như là tốt, ta đem thấp kỹ thuật đại chúng đồ dùng trong nhà tuyến chuyển tới nơi này cũng không tệ. Cấp cao nhãn hiệu còn được đặt ở Minh Châu, bởi vì món đồ kia nói chính là thiết kế, nói chính là tay nghề. Đặt ở bên này không thích hợp, đơn giản một chút giống như là mấy đồng tử mẫu giường A. 5-3 ngàn gỗ thật giường A cái gì đến là có thể thiết lập tại nơi này. Bất quá đây hết thảy bây giờ nói có chút sớm. Ta nhưng không có ngươi cái này bách lực. Hôm nay không muốn làm, ngày mai trực tiếp liền đóng cửa. Ta bên này liền xem như rời cũng phải chậm rãi rời. Hồ Văn Ba cũng không phải một ngày hai ngày muốn đem nhà máy tách ra. Hiện tại trung cao thấp ba việc đồ dùng trong nhà nhãn hiệu dùng một cái nhà máy. Cái này khiến hắn cảm thấy không được. Muốn thay thế để ý đến hắn cấp cao nhãn hiệu người đi tới nhìn một chút. Nha, hãng này hoàn cảnh bình thường có thể làm tốt cấp cao nhãn hiệu A. Nếu như đem cái này ba cái nhãn hiệu tách đi ra sản xuất, như vậy Minh Châu bên kia liền có thể chuyên chú cấp cao nhãn hiệu. Đem cấp trung kém rời qua đến. Còn có một cái chỗ tốt chính là công nhân tiền lương bớt đi một bộ phận. Nơi này tiền lương cho 5 ngàn cũng rất nhiều người đến. Minh Châu bên kia 5 ngàn. Cả ngày động một chút lại có người đi ăn máng khác. Phía bên mình bồi dưỡng được một cái tốt công nhân lập tức liền có người đào tới. Một điểm không cho hắn cái này Hồ Tổng bớt lo. Biên Thụy cười cười. Vậy chúng ta cũng đừng chờ minh bạch. Hiện tại cũng không muộn, mới hơn 9 giờ. Chúng ta mang lên người đi nhìn xem. Được, a, ta bên này gọi Tiểu Trương. Hồ Văn Ba nghe xong đến cũng được. Thế là đứng lên, đẩy cửa ra vừa mới chuẩn bị ra ngoài. Đối diện phát hiện máy móc nhà máy nghiệp vụ viên chính cười tủm tỉm đứng tại cổng. Hồ Tổng, có chuyện gì? Ta muốn tới đây hỏi một chút. Biên Tổng trả tiền phương thức, vị này nghiệp vụ viên có chút ngượng ngùng. Hồ Văn Ba cười cười, đưa tay chỉ một cái bên trong Biên Thụy. Vậy ngươi hỏi đi. Biên Thụy nơi này nghe lập cười nói. Hết thảy án lấy hợp đồng đi. Ngày mai chúng ta đem hẹn ký. Tiền đặt cọc ngày mai ta liền để kế toán đem tiền đánh tới trong chương mục của các ngươi. Ngươi yên tâm đi, chỉ cần các ngươi đúng giờ đem máy móc vận đến lắp đặt tốt, đồng thời giúp đỡ đem công nhân huấn luyện tốt, tiền ngươi yên tâm, một điểm cũng sẽ không ít các ngươi. Tạ ơn ngài, vậy ta đây vừa cho công ty bên kia quay lại, nghiệp vụ viên bên này đạt được Biên Thụy lời này thế là quay đầu đi, về phần tin tưởng mấy phần, đoán chừng nghiệp vụ viên liền 3 phần tin tưởng đều không có. Là một nghiệp vụ viên dạng này người gặp nhiều lắm. Bắt đầu bên này cái gì đều nói tốt. Nhưng là thật bỏ tiền ra sức khước từ. Biên Thụy bên này cũng không quan tâm một cái nghiệp vụ viên nghĩ như thế nào. Hắn cùng Hồ Văn Ba bên này chuẩn bị một cái. Hai anh em liền dẫn lái xe chuẩn bị ra nhà khách. Còn không có ra nhà khách đâu. Liền có một vị trong huyện nhân viên công tác xuất hiện. Nghe nói Biên Thụy hai người chuẩn bị đi xem một chút bến tàu. Vị này lập tức xung phong nhận việc cùng đi. Biên Thụy hai người cũng không nói cái gì. Thế là một đoàn người hai chiếc xe một trước một sau hướng về kênh đào bến tàu bên này chạy tới. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.